Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Quấy phá, Minh Mị cùng Vân Hề một mặt thêu hoa, một mặt chờ kia chỉ hắc miêu, bên ngoài trời mưa càng nóng nảy, không trung điện thiểm lôi minh, làm cho người ta trừ bỏ tiếng mưa rơi ở ngoài, lại nhận không ra cái khác tiếng vang, sáng quắc ở một bên trà lau kia chỉ ngà voi lồng chim. Mới vừa rồi một màn quá mức huyết tinh, nàng thế nào cũng không thể lý giải công chúa vì sao hội như thế tàn nhẫn. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Công chúa, vì sao muốn nhường kia con mèo đem Phù Dung ăn luôn a? Chim Hoàng Yến lại danh Phù Dung Điều, cho nên sáng quắc liền cấp nó nổi lên như vậy một cái tên. Phù Dung dài rất khá xem. Tiếng kêu cũng thập phần êm tai, Nam Huân Điện Lý Hầu gái đều thích nó, mỗi ngày tỉ mỉ uy, ai biết cuối cùng nhưng lại tiện nghi kia con mèo. Đau lòng a, ta dưỡng nó vốn muốn cấp A Đại ăn a, đem thêu một nửa khăn thả lại thêu cái giỏ bên trong. Minh Mị thân vươn vai nói, phải biết rằng, nó sở dĩ có thể ăn tốt như vậy, đều là vì A Đại a, công chúa. Tiểu nha hoàn còn tưởng vì Phù Dung Minh bất bình, lại bị Minh Mị đánh gãy. Được rồi, một cái tế phẩm mà thôi. Không cần rất để ở trong lòng. Chờ mấy ngày, ta gọi nhân cho ngươi làm cái trăm điều viên. Cái gì Phù Dung, Mẫu Đơn, Ngọc Lan, tùy ngươi dưỡng, đây rốt cuộc là dưỡng điều vẫn là ở dưỡng hoa. Vân Hề cười sáp một câu. Hai người làm rối loạn. Ý đồ trấn an một chút sáng quắc, kia con mèo chẳng lẽ cũng là cái gì thần minh sao? Con muốn tế phẩm cung phụng, khinh thường hỏi một câu, tiểu nha hoàn tựa hồ vẫn là thật không vui, A Đại chỉ là một cái phổ thông miêu, tuy rằng bị mang đi lịch lãm vài ngày, cần phải tưởng đối kháng long chúng vẫn là không có khả năng. Cho nên ta mới nhường nó cùng Phù Dung hòa hợp nhất thể, đưa tay gợi lên sáng quắc cằm. Minh Mị trong suốt trong con ngươi đựng ý cười, long hổ đấu, nghe qua sao, chỉ có thêm cánh lão hổ, mới xứng cùng long đấu, nhất đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời. Chiếu sáng nữ tử sườn mặt, sáng quắc bị kia trương kiều mị dung nhan mê hoặc khẽ gật đầu một cái. Đại ánh sáng biến mất, quanh mình phục lại lâm vào hắc ám, Minh Mị mặt ẩn ở trong bóng ma. Nhưng lại lộ ra một tia hung ác nham hiểm hương vị. Mèo ô, một tiếng mèo kêu đánh vỡ yên lặng, A Đại linh hoạt theo khe cửa lưu tiến vào, ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa thấy chính là đánh thắng trận, Minh Mị cười híp mắt đem nó theo trên đất ôm lấy đến. Tùy ý nó cọ mặt mình, thế nào, thăm dò cái gì không có. A Đại ngẩng đầu, màu hổ phách mắt mèo đón nhận nữ tử huyết sắc con ngươi. Minh Mị ở nó trong ánh mắt thấy được một màn lại một màn ảo tưởng. Bị khí trời thủy khí bao vây lấy trên hình ảnh, một cái nam tử trần như nhộng ghé vào bờ biển một bên. Trên người hắn che kín lớn lớn nhỏ nhỏ vết sẹo, nghĩ đến là gặp quá cực đáng sợ hình phạt, hao hết khí lực mới thoát ra sinh thiên. Chỉ là lúc hắn ngẩng đầu khi, Minh Mị thấy mặt hắn, trong lòng không khỏi cả kinh. Mi đại viễn sơn, mắt phượng ngả ngớn, là một chương tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, hoặc là nói, đó là một chương tiêu chuẩn, nữ nhân mặt, con mắt sáng thiện liếc, mị nhãn như tơ, mà mi gian anh khí bức người, một chương mặt vô cùng tốt đem nam nhân cùng nữ nhân yêu thế kết hợp ở cùng nhau. Cùng vũ vũ ngày thường giống nhau như đúc, xem nàng thần sắc rũ phát ngưng trọng, Vân Hề nhịn không được hỏi một câu. Đế cơ, nhưng là có cái gì không ổn. Lắc lắc đầu, Minh Mị lập tức thay một bộ như thường bộ dáng. Nhàn nhạt phân phó một câu. Sắc trời không còn sớm. Các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi, sáng quắc còn tưởng mở miệng. Lại bị chăn chăn kéo cùng lui đi ra ngoài. Công chúa cái dạng này. Ý tứ chính là ta nghĩ lẳng lặng, không cần hầu hạ ra cửa. Chạc chạc của nàng ót. Chăn chăn bất đắc dĩ thở dài, quỷ quái trở về thời điểm, vừa khéo thấy vài người tất cả đều đứng ở cửa khẩu. Phúc phúc thân mình, Vân Hề đối hắn nói, vương gia mau vào xem đi, nơi này giao cho ta thì tốt rồi, cho đến hắn đi vào trong điện. Nam Huân Điện hai cái hầu gái mới lại gần hỏi, cô nương, tân vào cung nhân lực ẩn giấu tinh quái sao? Vân Hề cười cười, đối hai người là một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Đêm nay liền do ta đang trực đi, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ngươi. Có thể sao? Sáng quắc hỏi một câu, có chút không yên lòng, không có quan hệ, nàng vốn là lấy tú nương thân phận nhập cung. Tuy rằng gác đêm đều không phải việc nằm trong phận sự. Khả nếu là ngẫu nhiên một lần, đổ cũng không ngại, Phục lại nhỏ thanh ở hai người bên tai nói một câu. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi trước sau như một bảo thủ bí mật. Đợi đến thích hợp thời điểm, ta đều sẽ giảng cho các ngươi nghe, nghe vậy. Hai cái tiểu nha hoàn mới vui vui mừng mừng ly khai. Vân Hề ngồi ở Vũ Lang thượng. Nhìn thoáng qua trong điện tình hình, không khỏi thở dài, đã liên lụy bát bộ hạ, kia liền sẽ không là việc nhỏ, tam giới nội sợ là vừa muốn nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Quỷ quái khoanh tay đứng ở Nam Huân Điện nội, Minh Mị đem A Đại tìm hiểu đến tin tức nói cho hắn. Nhược thủy trong vòng, có thể có như vậy nhốt lòng chúng địa phương, nhắc tới cái kia đã từng giam cầm quá bản thân địa phương. Nam nhân mi tâm không cảm thấy nhíu lại, mặc dù qua hồi lâu, khả hắn vẫn là cảm thấy không rét mà run. Phượng Lân các thủy lao, so với Thái Sơn phủ cũng là không kịp nhiều nhường, đế cơ tưởng biết cái gì, biết bản thân lời nói làm cho hắn không thoải mái. Minh Mị châm trước tìm từ, ngươi cảm thấy, hắn sẽ là nhị ca ca nhân sao, nhớ tới cái kia ôn nhu lại ốm yếu thủy quân. Giống như thế nào cũng cùng nhốt đồng tộc ác nhân liên hệ không đứng dậy. Quỷ quái lắc lắc đầu, hắn ở thức nhân phương diện ăn qua mệt, cho nên mặc dù chịu quá thủy quân ân đức, cũng không dám xác định đối phương đến cùng có phải hay không làm loại sự tình này. Ta không biết, ta ở bên người hắn cũng không có đợi quá lâu, cùng thủy quân so sánh với. Hắn nhưng là càng tín nhiệm phủ quân cùng Minh Mị, nếu đúng vậy nói. Đế cơ muốn làm như thế nào đâu? Cùng long chúng giao thủ, khả có nắm chắc, đưa tay ấn bản thân mi tâm. Minh Mị cười nói, ta Minh gia làm thiên quân thần chúc, mặc dù không là bát bộ hạ chi nhất, khả đã có thể đem cùng thiên chúng đối kháng Atula bộ tộc gắt gao áp chế cho địa phủ. Tự nhiên cũng là có vài phần bản lãnh thật sự, Minh Phủ tuy là ngoại thần. Thực lực cũng không dung khinh thường. Bằng không lại như thế nào có thể nhường đế tuân đối Minh Triệt xưng huynh gọi đệ. Chính là lòng chúng, không nói chơi, chẳng qua, ta không biết đối phương ý đồ ở đâu, cũng không thể vội vàng ra tay. Chẳng sợ ca ca đáp ứng qua Lý Thế Dân, nhưng này nhìn không được quang giao dịch, tổng không tốt nhường đế tuấn cùng nhị ca ca biết, chính là bởi vì này trung gian còn kèm theo. Nàng cùng Thôi Ngọc chuyện. Cho nên mới làm người ta thực tại có chút đau đầu. Nam nhân tiến vào Nam Huân Điện thời điểm, Vân Hề đang ở Vũ Lang thượng đánh buồn ngủ, bị của hắn tiếng bước chân đột nhiên bừng tỉnh, kém chút từ phía trên đến rơi xuống. Thôi Ngọc đưa tay đỡ lấy nàng, một mặt thật có lỗi nói đến, ta cho rằng thanh âm đủ khinh, không nghĩ tới vẫn là làm sợ ngươi, đãi nàng đứng vững vàng. Hắn liền lập tức thu tay. Quy củ lại hướng nàng hành một cái lễ, không có không có, chẳng qua chúng ta dực tộc thính giác tương đối sâu sắc. Tiểu nha đầu gãi gãi đầu, Phục lại đi phòng trong xem liếc mắt một cái, trong điện ánh nến thông minh, vừa thấy liền biết Minh Mị còn không có nghỉ ngơi, cho nên, quỷ quái đại để cũng không đi, nhất nghĩ vậy nhi, Vân Hề vội đôi cười nói, đã trễ thế này, đại nhân là vào bằng cách nào? Tìm đế cơ có chuyện gì sao? Phát giác của nàng khác thường, Thôi Ngọc hơi híp mắt, tựa tiếu phi tiếu nói đến, đã nhiều ngày trong cung nước mưa không ngừng, thái thương tự lại liên tục đã chết vài cái gã sai vặt. Bệ hạ làm cho ta lưu lại giúp Lý Thuần Phong điều tra một chút. Xem hay không có tinh quái quấy phá, không chờ Hạ Vân Hề phản ứng đi lại. Thôi Ngọc liền đưa tay đẩy ra Nam Huân Điện môn. Hết chương.